Chương 186, bằng mặt không bằng lòng chém giết. Cảm nhận được sủ có mì sắc ý, dạ cụ mò rủ cả gì sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra khoảng cách né đi vào. Dạ cụ mò rủ cả gì cũng sẽ không cậy mạnh, ở ngoài sáng biết mình không địch nổi tình huống dưới còn cùng sủ có mì liều mạng. Mà cùng lúc đó, tạ mạ mò nộ mạ e bị to lớn hồ ly hư ảnh bao khỏa, tại một tiếng gào thét bên trong, đông nhiên nhào về phía sủ có mì. Tạ mạ mò nộ mạ ẹ là cao ngạo, là ngạ mạ, dù có mỉ tại cùng nàng lúc chiến đấu lại còn dám đem lực chú ý đặt ở nơi khác, cái này theo tạ mạ mò nộ mạ ẹ liền là vũ nhục nàng, cái trước như thế vũ nhục nàng người, nàng không cách nào chiến thắng, nhưng là nàng không cho phép còn có một người khác như thế vũ nhục nàng. Mặc dù bình thường luôn là một bộ đối hết thảy đều không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là viễn cổ đại yêu, nội tâm kiêu ngạo thậm chí ngay cả cả rẻ mì rổ cả cũng có thiếu sót. Đối mặt cái này cao tới vài trăm mét, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cửu vi yêu hồ, dù cọ mì không dám coi thường, nàng nhanh chóng hóa thành a nhờ trang biến mất tại nguyên chỗ, đầy trời quang hoa đảo qua đại địa, tựa như là đang tìm dạ cụ mọ dù cả gì tung tích. Thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, dù cọ mì đối đạo lý này hết sức rõ ràng, cái khác đại yêu quái cũng không bị nàng để ở trong mắt, chỉ có dạ cụ mọ dù cả gì, để nàng cảm nhận được uy hiếp. Tại sủ cỏ mì biến mất lúc, tại chỗ chỉ để lại một viên giả xạ cả nì no mạ gạ tà mạ, cái này ba trong thần khí phảng phất có được ý thức của mình, gánh chịu lấy mặt trăng ma lực, tự phát cùng tà mạ mò nô mạ ẹ chiến đấu. Mặc dù vẹn vẹn một viên giả xạ cả nì no mạ gạ tà mạ không có khả năng ngăn được cửu vi thiên hồ, nhưng là đối sủ cỏ mì tới nói, chỉ cần có thể ngăn lại một khắc, cũng đã đủ rồi. Mặt trăng là sủ cỏ mì thần quốc, là trong truyền thuyết dạ quốc. Dạ cụ mọ dù cả gì khoảng cách chi thần bí mặc dù thâm ảo, nhưng là cũng vô pháp thật ngăn cản được sủ cỏ mì nhìn trộm, có lẽ tại địa phương khác sủ cỏ mì đối dạ cụ mọ dù cả gì không thể làm gì, nhưng là trên mặt trăng, sủ cỏ mì có tự tin đối mặt hết thể vô lượng ai nhờ trăng phảng phất thiên thị địa thính, bay khắp mất cả tháng cầu, vô cùng vô tận ma lực nhìn qua tầng tầng không gian, tìm được dạ cụ mọ dù cả gì giấu kín chi địa. Thương Nguyệt Chi Mâu lần nữa từ ai nhờ trăng ngưng tụ trưởng thành tính, người khoác ánh trăng quang huy, tay nắm một thanh có ảm đạm chi quang trường mâu, dù cỏ mì tự mình vung dậy, đưa nó đâm vào bên trong hư không. Bị thương thật nặng dạ củ mọ dù cả gì không cách nào lập tức lần nữa biến hóa không gian tham số, rốt cục bị sủ cỏ mì trường mâu tìm kiếm được, đâm vào nàng khoảng cách bên trong. Bay ánh sáng trùng sao huyệt ngồi chờ chết từ trước tới giờ không là dạ củ mọ dù cả gì sẽ làm sự tình. Tại phát hiện mình tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được lúc, dù cả gì kẻ quyết đoán động xuất kích. Khoảng cách bên trong vô số con mắt hoặc nhe răng cười, hoặc chế giễu, hoặc sợ hãi, hoặc xấu bi, từ những này làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng trong con mắt, vô số đạo kích quang phun ra, đem sủ cỏ mì trường mâu xé thành phấn vụn. Bất quá những thời giờ này đã đầy đủ sủ cỏ mì trực tiếp lấy mất cả tháng cầu ra chỉ cùng một chỗ ma lực. Ngạnh sinh sinh để cao mình thần bí tính, đem lượng biến đạt đến chất biến, cái này từ quang huy tạo thành bóng người trực tiếp rôi ra hai tay, bắt lấy hư không, ngạnh sinh sinh giật ra không gian tường kép, đem dạ cụ mọ rủ cả gì lần nữa bại lộ tại trong hiện thực. Dạ cụ mọ rủ cả gì biết cái này là mình thời khắc sống còn, nàng khuôn mặt nghiêm túc, quả quyết từ giữa khe hở bên trong rời đi, tại không gian đứt gãy bị xé thành tổn hại hiện tại, nếu là nàng còn chôn ở tầng kia khoảng cách bên trong. Nhất định sẽ bị thời không điên đảo lực lượng lần nữa trọng thương. Gần cung chậm cảnh giới đem nhanh chậm điên đảo, để cho người ta sinh ra thời không ảo giác, dạ cụ mọ rủ cả gì rời đi khoảng cách sau nhanh chóng phát động cảnh giới chi lực, xử trí không kịp đề phòng sủ cỏ mỉ quả nhiên không có nắm lấy cơ hội, tùy ý dạ cụ mọ rủ cả gì tránh ra. Cho bản cung chết đi 9 khỏa sát sinh thạch đánh bay dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ mò nộ mạ ẹ móng vuốt biến che khuất bầu trời. Thiêu đốt lên kim sắc yêu hồ chi hỏa, hướng về phía sủ cỏ mì đánh tới. Vô cùng ai nhờ trăng lần nữa trở thành sủ cỏ mì vũ khí, tại thời khắc mấu chốt chặn lại yêu hồ ma chảo, biết rõ tại tiếp tục như vậy mình có thể sẽ lâm vào vây công sủ cỏ mì, y hề nguyên đối tạ mà mò nổ mà ẹ không quan tâm, một lòng một dạ muốn giết chết dạ củ mò dù cả gì. Tạ mà mò nổ mà ẹ cùng dạ củ mò dù cả gì không có có bất luận cảm tình gì, thậm chí còn có cựu hận. Cho nên nàng mặc dù đối xử có mì nhiều hơn công kích, để sủ cỏ mỉ cu nở dê là có chút luống cuống tay chân, nhưng là cái này cửu vĩ thiên hồ cũng tuyệt đối không sử dụng mạnh hơn chiêu số đến vì dạ cụ mọ dù cả gì giải vây. Thậm chí có lúc nàng tình nguyện mình thụ một chút vết thương nhỏ, cu nở dê không triệt để ngăn cản sủ cỏ mỉ đối dạ cụ mọ dù cả gì truy sát. Trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào rằng co bên trong, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cùng dạ cụ mỏ dù cả gì có vẻ như liên thủ lại bằng mặt không bằng lòng, ba người lấy ba, sừng chi thế, trên mặt trăng tiến hành kịch liệt chém giết, yêu quái cùng nguyệt thỏ nhóm cũng biết trận chiến đấu này không phải mình có thể nhúng tay, bọn hắn rốt cục đoạt lại lý trí, an ý mười phần tạm thời đình chỉ chiến tranh, tránh né lấy ba cái quái vật chém giết dư ba. Thời gian dần trôi qua, dạ cụ mỏ dù cả gì đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng. Bản thân bị trọng thương nàng một mực tìm không thấy thời gian hồi phục, lại bị sủ cỏ mì không có tận cùng truy kích, một lúc sau liền để thân thể của nàng có chút gánh không được, nàng biết muốn còn như vậy rông dài, như vậy trước hết nhất chết đi nhất định là mình cắn răng, yêu quái hiền giả trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, dù cả gì cùng những người khác khác biệt, nàng từ trước tới giờ không sẽ do dự, mà là khi cần quyết. Đoán thì sẽ quyết đoán vô số khoảng cách đột nhiên mở ra, giống như là một tầng màn sân khấu chặn lại mặt trăng quang hoa, trong lúc nhất thời mất đi giả cụ mỏ dù cả gì tung tích sủ cỏ mỉ sinh lòng cảnh giác, mà đúng lúc này, dù cả gì bỗng nhiên sau lưng sủ cỏ mỉ lần nữa mở ra một đạo khoảng cách, mà bản thân nàng thì thần ẩn trong đó nạ mạ tổ xỉ no kỳ ủ cái liều mạng mình sắp gặp tử vong tuyệt cảnh, dù cả gì cắn răng lần nữa dùng ra cái này nàng không cách nào triệt để nắm giữ cảnh giới chi lực, đã rông. Dài mình sẽ chết. Như vậy còn không bằng cứ như vậy liều mạng phản công tài dạn phủ ký mì ý chí lần nữa giáng lâm, cỗ này rộng lớn tử vong ý chí, liền ngay cả sủ cỏ mì cũng vô pháp triệt để ngăn cản, không cách nào nói rõ, không có chừng mực tử vong chi ý giáng lâm tại sủ cỏ mì trên thân, thần kia bao vây lấy nàng thân thể mềm mại thần bí quang huy dần dần ảm đạm xuống, phảng phất liền ánh trăng cu nở dê tử vong, mà trong đó bóng người cu nở dê càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại tầng kia quang huy tức sáp biến mất lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến đồng hồ tí tách âm thanh. Dạ cụ mọ dù cả gì còn không có lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì, dù cỏ mì đã xuất hiện tại bên cạnh nàng, trong tay ai nhờ chàng phun ra ngoài, đem dạ cụ mọ dù cả gì toàn bộ thân thể bao bao ở trong đó, vốn là miễn cưỡng phát động sinh tử cảnh giới dù cả gì rốt cục tại không cách nào ủng hộ, nàng hai mắt tối đen, trong đầu giống như bị công thành chủ y đánh trúng. Cả người đều là ý thức hoảng hốt, phun ra lấy máu tươi từ trên trời giáng xuống. Quanh bụi đất tung bay, yêu quái hiền giả thân thể mềm mại đụng vào mặt trăng mặt ngoài, lưu lại một cái hô sâu, mà sủ cỏ mì đắc thế không tha người, lần nữa giơ lên trong tay tháng quang chi mâu, chuẩn bị đầu nhập trong hô sâu, triệt để giết chết giả củ mỏ dù cả gì lại không ra tay. Ta coi như thật muốn chết rồi nằm tại trong hố sâu giả củ mỏ dù cả gì chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Liền ngay cả giơ ngón tay lên động tác này đều làm không được, nàng cười khổ nhìn bầu trời sủ cỏ mì lần nữa. Giơ cánh tay lên, rên rỉ duyên dáng gọi to lấy. Ngay tại dù cả gì vừa dứt lời lúc, sủ cỏ mì nội tâm run lên, nàng đống nhiên quay đầu, chỉ thấy được từ nguyệt đô bên trong, chém ra một thanh thiêu đốt lên phá diệt ngọn lửa màu đen, dài đến mấy vạn mét cự kiếm. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.